Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636: Thiên Vũ phục ta mưa. Lúc này, Liễu Tam ở một bên chen vào nói: "Thật hay giả, như thế lợi hại trận pháp, vì sao lão phu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua?" Hắn đánh giá Phương Tái Tế, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Phương Tái Tế lạnh hừ một tiếng: "Người bất quá chỉ là một tôi tớ, cả một đời đều không rời đi Dược Vương Tông lãnh địa bao xa, làm sao có thể cùng du khắp thiên hạ ta so sánh? Mà lại năm đó ta kết giao đều là nhân vật bậc nào? Cơ hồ mỗi cái đều là tiên đạo thập tông chân truyền. Biết bực này bí mật, tất nhiên là không kỳ quái." Phương Tái Tế tràn đầy ngạo nghễ nói: "Được người xưng làm người hầu." Liễu Tam cũng không tức giận, mà chính là thì âm dương quái khí phản bác: "Người lợi hại như vậy, làm sao bị người đuổi giết lúc không gặp có người xuất thủ tương trợ a? Còn không phải dựa vào lão tông chủ mới sống tiếp được." Phương Tái Tế biến sắc, không cam lòng nói: "Thiên Kiếm Tông hạ tất sát lệnh, ta lại có thể làm gì? Có thể còn sống sót đã tính toán mệnh ta lớn, muốn đổi lại là ngươi đã sớm hóa thành một bộ xương khô." Gặp hai người còn có nhau nhau đi xuống xu thế, Lý Phàm vội vàng lên tiếng, đem bọn hắn đánh gãy: "Phương tiên sinh biết trận pháp kia tên sao?" Lý Phàm hỏi. "Cái này lại không biết." Phương Tái Tế lắc đầu, năm đó là Thái Thượng Tông một đệ tử đích truyền, cảm khái ở giữa, không có ý nhắc tới. Còn nói nếu không phải đại trận hư hao, cũng không đến mức cục thế thối nát đến tình trạng như thế. Lý Phàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu: "Treo tại chúng sinh đỉnh đầu chi đao, trong khoảnh khắc có thể lấy tước đoạt tu sĩ tánh mạng. Cái này tự hồ cùng ở kiếp trước thấy Thiên Huyền Tỏa Linh trận cực kỳ tương tự. Mượn nhờ chúng, sinh chi lực, khóa chặt còn lại tu tiên giới. Ta trước đó suy đoán, huyền hoàng giới dùng để neo định viễn mới trong hư không dây thừng. Xem ra cũng là thông qua trận pháp này thực hiện. Trước mắt xem ra, Vạn Tiên Minh tự hồ chữa trị đại trận nào đó một bộ phận công năng, nhưng không có hoàn toàn chữa trị, mà trận pháp này cũng tuyệt đối không phải tiên đạo thập tông kiến tạo, mà chính là bắt nguồn từ càng đã lâu huyền thiên giáo thời kỳ." Lý Phàm âm thầm trong khi trầm tư, ẩn ẩn sắp hiện ra có manh mối tất cả đều nối liền cùng nhau. Nhiều một tên hợp đạo tu sĩ trợ lực, Lý Phàm cũng lại bắt đầu chuyển di kế hoạch, thân hóa đảo phía trên ly giới mọi người, bao quát tất cả đều thức tỉnh Dược Vương Tông tu sĩ. Tại Liễu Tam cùng Phương Tái Tể hộ tống dưới, ngồi Phổ Hiền Chân Chu, đi đầu một bước đi đến Trường Sinh Cốc. "Tùng Vân Hải còn có chút ít sự vụ không có xử lý hoàn tất, ta sau đó tới." Lý Phàm thì là nói như thế. Liễu Tam cùng Phương Tái Tế mặc dù có chút lo lắng, nhưng là cũng vô pháp vi phạm Lý Phàm ý nguyện, sau đó chỉ có thể liên tục căn dặn, sau đó không muốn rời đi. Lúc này Triều Nguyên Tông bên trong di tích đã có rất nhiều quỷ dị hiển lộ, hư thực biến ảo ở giữa, dường như có thể đặt mình vào thượng cổ, đồng thời đem trong tông môn công pháp, đan dược, pháp khí mang về. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, nghe tin tiến về tu sĩ nối liền không dứt, xen lẫn trong đó, Dược Vương Tông một đoàn người cũng không đáng chú ý. Lý Phàm đuổi đi mọi người về sau, đầu tiên là tra xét một phen Thiên Dương, cường hóa bản địa hỏa quy nguyên trận bên trong. Tất cả thiên tài địa bảo đã đều bị Thiên Dương hấp thu hầu như không còn, mà bản thân hắn cũng phảng phất tại thuế biến bên trong. Khôi lỗi thân thể bị một tầng thật dày màu đen ngưng chất bao vây. "Nhanh, hy vọng tiểu sư đệ ngươi có thể theo kịp cuộc thịnh yến này." Lý Phàm âm thầm nghĩ tới. Cáo biệt Thiên Dương, Lý Phàm không có trở về Tùng Vân Thành, mà chính là không xa ngàn dặm, đi tới Ân Ân đảo phía trên, Vô Tướng Sát Cơ giám thị dưới. Trước đây không lâu Ân Thượng Nhân tựa hồ lại lần nữa hoàn thành tiên phàm chứng bí mật nghiệm chứng, kết quả cùng trước đó nhất trí. Hắn dường như mất hết can đảm giống như, ngơ ngác co quắp ngồi dưới đất, đã rất lâu không có nhúc nhích. Lý Phàm lẳng lặng đi tới trước mặt hắn. Từ Ân thượng nhân trên thân phát giác được một cỗ nồng nặc tử ý. Đối với Lý Phàm, cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, Ân thượng nhân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ là liếc xem liếc một chút, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Ân đạo hữu, theo tiên phàm chướng bên trong, người đến tột cùng phát hiện cái gì? Song Phương chỉ giữ trầm mặc rất lâu. Lý Phàm cuối cùng vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này Ân thượng nhân tu vi đích thật là trúc cơ không khác. Cho dù giờ phút này chính mình bản tôn đứng trước mặt của hắn, cũng không có cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm. Nguyên lai là ngươi nhìn chằm chằm vào ta. Ân thượng nhân không có trả lời, lại là bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, ta còn tưởng rằng là lão Tặc Thiên đây. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, phủi phủi quần áo phía trên cho bụi, không nhìn Lý Phàm, trực tiếp hướng trong đảo tầng hầm đi đến. Vừa đi vừa nói, năm đó ta chỉ là thường thường không có gì lạ một cái luyện khí tiểu tu sĩ, nhưng là ngày nào đó quê hương của ta hạ một trận mưa, làm cho người dùng mình chính là bên cạnh ta tất cả tu sĩ, người quen, tất cả đều tại trận mưa này bên trong biến mất. Người có thể tưởng tượng loại kia cảm giác nha. Trước một khắc bọn họ còn tại nói chuyện với ngươi, nhưng ngay tại ngươi nhìn soi mói, bọn họ cứ như vậy hư không tiêu thất, giữa thiên địa biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Ta tựa như phát điên tìm kiếm những thứ này biến mất đám người, nhưng là căn bản không có thu hoạch. Giữa thiên địa dường như cũng chỉ còn lại có ta một cái tồn tại, nhưng ta nhưng lại không biết vì cái gì chỉ có chính mình vẫn còn sống ở thế. Sau đó Ân thượng nhân đi tới đầu kia tràn đầy tự thân cất giữ trong thông đạo, ngữ khí của hắn không hiểu biến đến kích động lên, vung tay lên phát ra một đạo hỏa diễm, đem chính mình vật siêu tầm nhóm ào ào nhen nhóm. Lý Phàm thấy thế cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn lấy tại liệt hỏa nhảy lên bên trong tựa hồ sắc mặt không ngừng biến ảo Ân thượng nhân, tiếp tục nói, mưa vẫn rơi theo trong sông tràn đi lên, tựa hồ muốn tất cả thổ địa bao phủ. Mà lúc này nương theo lấy giọt mưa, càng có vô số thi thể cùng nhau từ không trung rơi xuống, đại bộ phận tàn khuyết không đầy đủ, chỉ là mảnh vụn, nhưng vẫn có một ít hoàn chỉnh hài cốt. Ta cơ hồ bị cái này khủng bố cùng cực tràng diện sợ choáng váng, thế mà làm một bộ giữ lại tương đối hoàn hảo thi thể rơi vào trước mặt của ta thời điểm, ta mới biết được cái gì gọi là chân chính hoảng sợ. Nói đến chỗ này lúc, Ân thượng nhân đã đi tới tầng hầm chỗ sâu nhất, quang mang sáng lên, xuất hiện tại trước mặt hai người, là vô số cổ lớn lên cùng Ân thượng nhân giống nhau như đúc thi thể. Bây giờ Lý Phàm tấn thăng nguyên anh, càng thêm quan sát tỉ mỉ, tại trong cảm nhận của hắn, những thi thể này tựa hồ vẫn còn sống đồng dạng, mơ hồ huyết nhục tổ chức, chính tiến hành mắt thường không cách nào phát giác nhúc nhích. Ân thượng nhân đưa tay chỉ qua đầy đất thi thể, trên mặt dần dần hiện ra điên chi sắc. Đúng vậy, năm đó rơi ở trước mặt ta, lại là ta thi thể của mình. Thậm chí, ta nhìn thấy, tất cả từ trên bầu trời rơi xuống thi thể trên mặt, đều mọc ra cùng ta gương mặt giống nhau như đúc. Mà bọn họ, tất cả đều hướng về ta đang cười. Ân thượng nhân nhị trọng thanh âm, không ngừng quanh quẩn ở phòng hầm bên trong. Giảng thuật quỷ dị sự thật, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Thế gian tại sao có thể có đáng sợ như vậy sự tình phát sinh? Người có thể giải thích sao? Hắn quay đầu nhìn Lý Phàm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi. Lý Phàm đành phải chỉ giữ trầm mặc. Cái thế giới này có vấn đề. Ân thượng nhân ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hết chương.